khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 265, về nhà cầm linh tinh. Góc truyện audio.com. Nghe được bộ ly ca thanh âm, bộ thị ý lấy lại tinh thần. Nàng hít sâu một hơi, xem ra đã ở trong lòng hạ quyết tâm. Không phải liền là 1 vạn linh tinh à, có thể tăng lên tư chất. Đừng nói 1 vạn linh tinh, cũng là 10 vạn, 100 vạn cũng là hoàn toàn đáng giá. Nếu là thiên lan đại lục phía trên, những cái kia bị vây ở bình cảnh lão quái vật nhóm biết có loại vật này lời nói, chỉ sợ đánh phá ra đầu đều muốn đi qua. Tăng lên sinh cơ đồ vật, chỉ là có thể kéo dài thọ mệnh, nhưng là tư chất tăng lên lời nói, vậy liền mang ý nghĩa vô số khả năng. Phải mua cho bằng được nước khoáng. Bộ thì ý ánh mắt kiên định, có thể tăng lên tư chất đồ vật, các ngươi gặp qua sao? Bộ thì ý hỏi ngược lại. Bộ ly ca cùng Giang Thánh Quân sững sờ, sau đó hơi hơi mở to hai mắt nhìn, xem ra đã hiểu cái gì. Mua, nhất định muốn mua. Giang Thánh Quân hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Bộ ly ca bắt đầu nghiên cứu liên quan tới nước khoáng giới thiệu, quảng cáo. Rất nhanh, truyền đến một đạo mừng rỡ tiếng cười. Nước khoáng, mỗi ngày bán 10 bình, một ngày quét một cái mới. Mà lại một đời người bên trong chỉ có lần thứ nhất sử dụng mới có hiệu quả. Bộ thì ý cùng Giang Thánh Quân giật mình, sau đó vội vàng xem xét lên cái này lúc trước bị sơ sót tin tức. Mấy cái hô hấp về sau, bộ thì ý bất đắc dĩ cười cười. Ta liền biết, thứ đồ tốt này, làm sao có thể sẽ có vô hạn chế hiệu quả. Không sai, Giang Thánh Quân tán đồng gật đầu. Nếu là có thể không hạn chế tăng lên tư chất, nằm đều có thể trở thành tôn giả a. Nói trở lại, tỷ, ngươi mang đầy đủ linh tinh sao? Bộ ly ca sờ lấy cằm của mình, đưa ra một cái đến đóng chặt muốn vấn đề. Bộ thì ý trên mặt biểu lộ cứng đờ. Giang Thánh Quân cũng là như thế. Người bình thường, ai sẽ nhàn không có việc gì mang 1 vạn linh tinh ở trên người a, tại trên người của bọn hắn, nhiều lắm là cũng liền mang theo mấy trăm linh tinh dùng để tiêu xài phí. Đây là có khởi nguyên thương thành điều kiện tiên quyết. Đồng dạng bộ thì ý đi ra ngoài, đều là không mang theo linh tinh. Vậy làm sao bây giờ? Giang Thánh Quân nhìn lấy hai người, hỏi, còn có thể làm sao? Đi về nhà cầm. Bộ thì ý trầm giọng nói. 1 vạn linh tinh đã là khá lớn số tiền, nhưng là làm Trấn Nam Hầu phủ người thừa kế, khẽ cắn môi, còn có thể lấy ra. Bây giờ đi về cầm. Giang Thánh Quân mang trên mặt vẻ mặt kinh ngạc. Đương nhiên, bộ thì ý gật đầu. Tăng lên tư chất, tự nhiên là càng sớm càng tốt. Cái này cùng ở lúc hàng bắt đầu phía trên không sai biệt lắm. Yêu Tử Yên nhìn đến ba người nói nhỏ nói chuyện với nhau sau khi, thì thần sắc có chút lo lắng chuẩn bị rời đi. Nàng rất nghi hoặc, vừa mới đến khởi nguyên thương thành liền đi. Rất khác thường a, nắm lấy một cái nhân viên cửa hàng chức trách. Yêu Tử Yên gọi lại ba người. Các ngươi cái này là chuẩn bị làm cái gì đi? Cầm linh tinh, đúng rồi, Tử Yên tỷ, nhớ đến đem nước khoáng cho chúng ta lưu một phần. Rất nhanh liền trở về. Đã chạy ra khởi nguyên thương thành, ba người thanh âm truyền đến. Quảng cáo, thanh âm chưa dứt, người đã không thấy tung tích. Tốc độ này, cũng đã dùng tới tu vi. Yêu Tử Yên lúc này có chút giờ khóc giờ cười. Cầm linh tinh, thật đúng là rất có ý tứ. Bất quá là vì có thể tăng lên tư chất nước khoáng, cũng là không khó lý giải. Đến mức đem nước khoáng lưu một phần, đó cũng không phải là nàng có thể quyết định a. Thân vì khởi nguyên thương thành nhân viên cửa hàng, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Đây hết thảy đều muốn từ khởi nguyên thương thành bên trong khách hàng đến quyết định. Ngoài cửa tiệm, trên ghế nằm Lạc Xuyên nhìn lấy ba người bóng lưng biến mất, trong mắt xuất hiện một vệt ý cười. Hắn thì ưa thích loại này vì mua sắm hàng hóa làm ra dạng này chuyện khách hàng. Muốn là nhiều một chút thì tốt hơn. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu dao lục. Cách chương.